Ngận thuần ngận ái muội, chương 681, bạn học cũ, gocchuyenaudio.com. Vậy xin mời, xe bảo vệ môi trường của chúng tôi đang chờ bên ngoài, người bán hàng dẫn đường nói. Cái gọi là xe bảo vệ môi trường, thật ra là xe điện ấy mà, không dùng xăng, rất được cái quản lý của các tiểu khu hay khu nhà ở cao cấp dùng. Dương Minh và Trần Mộng Nhiên đi ra ngoài cửa, lại thấy một người đang đứng nói chuyện với một người khác, hiển nhiên cũng là nhân viên bán hàng, đang đứng nói thao thao bất tuyệt gì đó. Lý Đại Cương, Dương Minh nhìn người này, có chút kinh ngạc kêu lên. Dương Minh, Lý Đại Cương ngẩng đầu lên, thấy Dương Minh, lập tức vui vẻ. Tiểu Lý, bạn của anh sao? Người bán hàng nãy giờ tiếp đãi Dương Minh quay sang hỏi Lý Đại Cương. Ừ, là một người bạn trung học. Lý Đại Cương nói, anh Trương, anh giúp khách của em một chút, muốn mua nhà để làm văn phòng, để em tiếp chuyện với bạn một chút. Được, người bán hàng gọi là anh Trương ấy gật đầu đồng ý, đón lấy vị trí của Lý Đại Cương, tiếp tục giảng giải với người kia. Thật ra, cho dù Lý Đại Cương không lên tiếng nhờ vả, nếu Dương Minh đã quen biết với Lý Đại Cương, thì anh Trương kia cũng không còn cách nào tiếp tục dẫn đường, dù sao cũng cùng làm một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không thể chỉ vì chút phần trăm mà làm hỏng quan hệ đồng nghiệp được. Huống chi, người kia cũng muốn mua một căn nhà để làm văn phòng, một khi ký được hợp đồng, thì tiền phần trăm bảo đảm không ít hơn tiền bán căn biệt thự đó, cho nên liền vui vẻ đồng ý với Lý Đại Cương. Nhưng Lý Đại Cương đang ngạc nhiên, vì điều kiện gia đình của Dương Minh không hơn hắn là bao, sao có thể đến một nơi đắt tiền như vậy để mua nhà. Tao và bạn gái của tao đến mua nhà, để giới thiệu cho mày một chút, Trần Mộng Nhiên, cũng là bạn học thời trung học của tao, cùng lớp với tao. Dương Minh giới thiệu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Đại Cương cười thầm nói, hoa hậu giảng đường cấp 3, sao mà không nghe danh được. Cái gì mà hoa hậu giảng đường, đều là do người khác truyền bậy bạ. Trần Mộng Nhiên ngượng ngùng, đỏ mặt nói, đúng rồi, Lý Đại Cương, mày thế nào, sao lại chạy đến đây làm nhân viên bán hàng. Dương Minh nhìn cách ăn mặc của Lý Đại Cương, quái dị hỏi. Trình độ của tao hả, đại học khẳng định là không vào được rồi. Lý Đại Cương cười nói. Lúc ấy không phải là do Dương ca khuyên sao, sau khi nghe lời khuyên của mày xong, liền không nghĩ đến chuyện thi đại học nữa. Sau khi tốt nghiệp trung học liền trực tiếp đi làm, nhận được lời mời của mấy công ty môi giới, đi làm người bán hàng. Không ngờ trong mấy tháng nay, tao đã yêu phần công việc này, thu vào cũng không tồi, mỗi tháng còn có thể đưa tiền về nhà. Được đó, không ngờ nha, cái thân như cây gậy vậy mà có thể đi bán hàng. Nhớ lúc trước có cậy miệng mày cũng không chịu nói mà. Dương Minh gật đầu, biết Lý Đại Cương bây giờ cũng không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, hắn cũng rất vui. Mọi người đều bị ép mà ra thôi. Lý Đại Cương nói, chẳng qua, đang nói thì chợt ngượng ngùng, bởi vì ý nghĩa của câu nói này quá lớn, nếu chỉ có một mình Dương Minh thì không sao, nhưng bây giờ còn có Trần Mộng Nhiên bên cạnh, hắn phải chú ý một chút. Vì thế nói, làm công việc này, mồm mép không lợi hại thì sao mà sống. Nói cũng đúng, Dương Minh thật ra không nghĩ nhiều như vậy. Thế nào, bây giờ một tháng kiếm được bao nhiêu? Hơn 30.000, hắc hắc, kiếm được hơn tiểu tử từ bằng một chút, Lý Đại Cương nói. Đúng, gocchuyenaudio.com, rồi, ngày đó từ bằng có nói, có cơ hội thì bộ ba chúng ta nên hội tụ một lần, lâu rồi không đến quán gần trường nhậu rồi đấy. Hơn 30.000, tốt hơn đi làm lưu manh nhiều. Nhậu nhẹt đương nhiên không thành vấn đề, mày hẹn giờ đi, sau đó báo cho tao biết. Dương Minh gật đầu, hắn cũng rất nhớ cuộc sống năm đó. Như bình thường đi, nhưng mà, Dương ca, mày hình như đã phát đạt rồi à? Đến đây mua nhà luôn, nhà trong này không phải là nơi người bình thường có thể mua được. Lý Đại Cương kinh ngạc nói, có mở một công ty với Trương Tân, coi như có thể đi. Dương Minh vỗ vai Lý Đại Cương nói. Chờ có cơ hội sẽ kể lại cho mày nghe sau, có hứng thú đến công ty của tao làm việc không? Cái này chỉ cần mày lên tiếng là được, Lý Đại Cương không chút do dự nói. Nếu đã quyết định thì không do dự, cũng không quan tâm là đãi ngộ bên đó có tốt bằng bên đây không. Rất quyết đoán, anh em tốt, Dương Minh gật đầu, bạn bè như vậy mới gọi là bạn bè. Chẳng qua tao cũng phải nói trước đã, nếu tao nghỉ việc rồi sẽ không còn nguồn thu nữa. Lý Đại Cương nói, tao đến chỗ mày làm tiền lương có thể không có, nhưng mày phải nuôi cơm tao. Ha ha, Dương Minh vừa nghe xong, cười to nói. Yên tâm đi, không đói chết mày đâu. Lý Đại Cương cũng cười, dường như nhớ về thời điểm trung học cùng nhau ăn nhậu, cùng nhau trốn học, cùng nhau bình phẩm gái đẹp từ đầu xuống chân, mặc sức mà tưởng tượng cho tương lai. Từ lúc Dương Minh thâu tóm tập đoàn Vương Thị đến giờ, vẫn luôn tìm cách mở một công ty điền sản, dù sao thì ngành nghề này cũng đẻ ra rất nhiều tiền. Đến lúc đó, có thể mời Lý Đại Cương qua, làm quản lý của nhân viên bán hàng. đi xem nhà, Lý Đại Cương hỏi, nếu mày muốn mua tao sẽ báo cáo lên, giảm giá cho mày. Sao thế, không cần phần trăm? Dương Minh cười hỏi, Dương ca, mày không phải muốn chơi tao à, tao kiếm tiền của ai cũng được nhưng sao có thể kiếm tiền của mày chứ? Lý Đại Cương không vui nói, chỉ đùa chúng thôi, lấy giá gốc cũng được. Tuy rằng Dương Minh không thiếu tiền, nhưng tình bạn và tiền bạc là hai vấn đề không liên quan. Xe bảo vệ môi trường vừa mới đi, chúng ta chờ một lát đi, chờ hai người trước đó về. Lý Đại Cương nhìn thoáng qua bãi đậu xe, nói. Rất xa hả? Dương Minh hỏi, cũng không xa lắm, khoảng 10 phút thôi, nhưng mà đang mùa lạnh, chẳng ai muốn đi. Lý Đại Cương nói, vậy đi thôi, để tao lái xe. Dương Minh nói, mày có xe? Lý Đại Cương mở to mắt nhìn, Dương ca, bữa nào đó mày phải ngồi kể cho tao biết mới được, thoạt nhìn mày rất phát đạt. Không thành vấn đề. Dương Minh nói xong, liền ấn cái điều khiển từ xa trong tay, chiếc BMW X5 lóe đèn lên, kêu lên hai tiếng. BMW, Lý Đại Cương lúc này đã há miệng to ra hết cỡ. Không thể nào, gì chứ, Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Tao cũng không tin, mày làm ở đây mà chưa thấy qua khách nào lái BMW đấy. Thấy thì có thấy, nhưng mà lần này thì khác, Lý Đại Cương nói. Không ngờ mày lại lên như diều gặp gió vậy, tao quyết định rồi, Dương ca, về sau tao sẽ cùng đi với mày. Lúc mày đi học có chịu theo tao sao? Dương Minh khinh bỉ nói. Hắc hắc, Lý Đại Cương cười khan nói. Lão đại, mày nói đi, khi nào thì kêu tao? Chờ một chút đi, tao đang chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, mày cũng nên học thêm một chút kiến thức về marketing đi. Mày muốn mở một công ty tiêu thụ, Lý Đại Cương cũng không ngốc, liền đoán được ý đồ của Dương Minh. Dương Minh không trả lời, gật đầu nói, cũng giống như vậy thật ra. gocchuyenaudio.com, Dương Minh muốn mở một công ty điền sản, còn về phần tiêu thụ thì chỉ là thuận tiện thôi. Hiện nay, ngành sản xuất, khai phá và tiêu thụ là ba ngành nghề khác nhau, chẳng qua, bây giờ Dương Minh có rất nhiều tiền, cho nên muốn hợp lại cũng không thành vấn đề. Tao hiểu rồi, Lý Đại Cương gật đầu, tao sẽ cố gắng, đi thế nào? Dương Minh khởi động xe, sau đó hỏi Lý Đại Cương. Phía trước quẹo trái, rồi đi vào trong cái cổng lớn Lý Đại Cương chỉ. Dương Minh đi theo đường mà Lý Đại Cương chỉ, lúc đi qua cái cổng lớn, liền bị bảo an chặn lại, vì xe này không có giấy thông hành để vào trong, cho nên không thể tùy tiện vào. Chẳng qua, khi Lý Đại Cương đưa đầu ra nói chuyện, thì bảo an lại để cho qua. Khu biệt thự kia ở đâu? Dương Minh cũng không có ý định mua căn hộ chung cư, cho nên chỉ chuẩn bị đi một lần thôi. Biệt thự, Lý Đại Cương sừng sốt nói. Không phải chứ, mày muốn mua biệt thự? Ừ, đi xem một chú. Dương Minh gật đầu, nói. Ghê thật, xem ra lão đại rất có thực lực đây. Lý Đại Cương ban đầu đồng ý đến chỗ của Dương Minh để làm việc hoàn toàn xuất phát từ tình bạn, không có lợi ích gì trong đó, cho dù công ty của Dương Minh không lớn, thì Lý Đại Cương cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ, Lý Đại Cương đã biết công ty của Dương Minh nhất định là phải đến, nói mình đến hỗ trợ chẳng khác nào Dương Minh đang giúp đỡ mình. Nghĩ đến đây, Lý Đại Cương không khỏi cảm kích nhìn Dương Minh. Biệt thự bình thường cũng hơn 10 triệu một căn, tao có thể giảm giá cho mày được 10%, Lý Đại Cương giới thiệu. Tốt, vậy hạ giá còn 1 triệu đi. Dương Minh cười nói, xem như để dành một chút tiền, để sau này tiếp viện cho mày. Nói thật đi, bình thường mày bán một căn biệt thự này, thì mày kiếm được bao nhiêu tiền phần trăm? Biệt thự này có tổng cộng 10 căn, thuộc loại cực kỳ cao cấp, từ lúc bày bán đến giờ phòng trưng mày là người đầu tiên đến mua. Lý Đại Cương nói, cách trương,